sợ, nhiều năm cách chờ mà nay nắng xuân lên, nồng bao trái tim và hồng lên má em tung tăng tựa chim sáo nhỏ. Quê hương đây đầy hoa với cỏ, nhiều năm vất vả em vẫn hằng trông mong một lần anh đón về. Anh đưa em về thăm miền Bắc, thăm Hoàng Kim, thăm tháp rùa Thăng Long. Anh đưa em vào kinh thành Huế, nghe giọng nói thương tóc thề hương bình. Anh đưa em đi về Nam Bộ, nghe tiếng hò trên sóng Cửu Long Giang. Anh đưa em qua từng thôn làng để cho nhớ thương chàng. Để nghe gió sông Hương hòa vui nắng sông Hồng ngời ca Cửu Long. Em yêu anh tình yêu rất nồng, anh yêu em tình yêu cháy lòng. Từ đây chúng mình tơ tóc buộc thêm sâu vào tình quê thắm màu. Em ơi còn đâu hạnh phúc cho bằng chính nơi chúng mình sinh ra. Em ơi dù cho nghèo khó đang còn đó những thắm tình chan hòa. Không nơi đâu cho bằng quê nhà, em sẽ là nàng dâu rất trong lòng. Anh yêu em xin nguyện quên mình để vun đắp quê tình. Anh yêu em xin nguyện quên mình để vun đắp quê tình. Anh yêu em xin nguyện quên mình để vun.